Đạo, chương 842, Thiên đạo Lôi Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, lôi long tinh phách, nghe đồn tiêu thần có này chí bảo, bổn tọa trong nội tâm vốn còn có hoài nghi, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, việc này rõ ràng làm thật. Cái này lôi long tinh phách hiển nhiên có được nhà mình linh trí, ngày sau tu luyện khó không có cơ hội hóa thân chính thức lôi long, quả nhiên là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Chẳng trách cái kia lôi đạo thiên tôn gắt gao đuổi giết người này, dùng hắn lôi đạo thần thông cường hoành, nếu là lần nữa lôi long tinh phách thế tất như hổ thêm cánh, từ đó tung hoành nhân giới không người có thể ngăn cản. Cái này tiêu thần quả nhiên là thân có đại cơ duyên thế hệ. Vô số tu sĩ âm thầm líu lưỡi, ánh mắt hội tụ 500 trượng lôi long chi trên người, tất cả đều lộ ra lửa nóng kính sợ. Yêu tộc tứ hoàng ở bên trong, cầm đầu giao long vương, đệ tam huyền minh mãng xà vương trong mắt cực nóng căn bản không cách nào che giấu. Cái này lưỡng đại tuyệt thế yêu vật trong cơ thể tất cả đều có long tộc huyết mạch, nếu là có thể đủ cắn nuốt cái này lôi long tinh phách nhất định có thể đạt được thiên đại chỗ tốt, thậm chí ngày sau tiến hóa làm chân long chi thân cũng có nhiều khả năng. Trong lúc nhất thời, hai đại yêu vật trong mắt thần sắc âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm riêng phần mình đã có tính toán. Nhưng lần này không có gì ngoài chú ý lôi long tinh phách bên ngoài, còn có không ít tu sĩ đem ánh mắt ném tại tán loạn sát lục chi khí bên trên. Cái này giết chóc khí tức chính là hai vị hợp thể hậu kỳ đại năng giả trong cơ thể sát cơ hiển hóa mà thành, uy năng cường hoành vô cùng, nhưng lần này đúng là ở đằng kia tiêu thần trước mặt trực tiếp tán loạn, việc này lộ ra quỷ gì. Sát lục chi khí chính là sát phạt mà sinh, hội tụ tu sĩ một thân sát khí, uy năng vô cùng như thế nào đơn giản tán loạn. Cái này tiêu thần nếu không có tu luyện nào đó cường hãn giết đạo thần thông, có thể ngạnh xanh xanh chấn áp xua tán sát lục chi khí trên người liền nhất định có được chí bảo, nếu không tuyệt sẽ không xuất hiện trước mắt tình hình. Thứ hai khả năng có thể lớn, cái này tiêu thần bên ngoài cơ thể cũng không sát khí, hiển nhiên là dựa vào bảo vật uy năng. Nếu là có thể có được bảo vật này, trong lúc nhất thời, không ít ma đạo cự phách sát nghiệt sâu nặng yêu tộc cường giả trong nội tâm sát khí bốc lên. Cần biết giết chóc xê àng nhiều, trong cơ thể hội tụ sát lục chi khí càng cường, đối với tu sĩ bản thân khảo nghiệm càng phát ra nghiêm khắc, nếu là không chịu nổi sẽ gặp lọt vào giết chóc khí tức nghịch tập. Kích thần trí tiêu tán, biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Nhưng nếu như có thể đạt được chấn áp bản tâm, phá tán sát lục chi khí trí bảo nơi tay, nguy hiểm tự nhiên không còn tồn tại. Tiêu thần hiện thân, trước phá không gian loạn lưu, sau tán lôi đình, lại chấn sát lục chi khí, hiển lộ rõ ràng vô tận uy năng, thực sự bại lộ bản thân rất nhiều át chủ bài bí mật, đưa tới vô số tu sĩ ngấp nghé, âm thầm sinh ra âm độc tính toán. Bất quá lần này tiêu thần mặc dù phát giác nhưng trong nội tâm lạnh lùng cười cười, không chút nào đem hắn để ở trong mắt. Hôm nay hắn đã quang minh chính đại ra tay, trong nội tâm liền có 10 phần lực lượng. Như ai gan dám ra tay, hắn tuyệt không ngại ra tay đánh giết tiễn đưa hắn đoạn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá mọi người hoặc là khiếp sợ hoặc là kính sợ hoặc là ghen ghét hoặc là tính toán thời điểm, đã có hai người sắc mặt âm trầm vô cùng, đồng tử co rút lại kiên kỵ. Cái này tiêu thần thủ đoạn quả thật so với trước cường hãn vô số. Lôi đạo thiên tôn gắt gao chừng mắt người tới, thật sự không cách nào nghĩ đến, bất quá ngắn ngủn hơn 100 năm thời gian, cái này tiểu tạp trùng đến tột cùng đã nhận được loại nào nghịch thiên cơ duyên, sẽ như thế nhất phi trùng thiên, trưởng thành là họa lớn trong lòng. Về phần hôm nay, giữa hai người thù hận không thể hóa giải, chỉ có một phương chết có thể đem hắn chung kết. Tiểu tạp trùng, hôm nay chết người tất nhiên là ngươi, mặc dù tế gia trí bảo, bổn tọa cũng muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Năm nguyên đạo mặt người sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng cũng không sợ hãi. Tu vi đã đến hắn trình độ như vậy, sớm đã tâm niệm trầm ổn không thể ngoài chăn vật dao động. Huống hồ hôm nay Bắc Cốc đại nhân đích thân đến, có đại nhân tọa chấn, dù là cái này tiêu thần hung thần ngập trời, cũng tuyệt đối thương không được hắn. Đã như vậy, T Rao N Đư, ở C C O, Y Tạ Y Chuyên, T H I, C H C, O, Đ, Ne, T, hắn cần gì phải sợ hãi? Hôm nay vô luận thắng bại, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Đối với cái này điểm, năm nguyên đạo người vững tin vô cùng. Tiêu thần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lạnh không hề độ ấm rơi vào lôi đạo thiên tôn trên người, thản nhiên nói. Thanh mặt mày hạ ở nơi nào, đem nàng mạnh khỏe đưa tới, ta có thể cho ngươi một cái đau nhức để tránh thụ nhiều đau đớn. Thanh âm bình thản, rồi lại tự tin tràn ngập giữa ngực. Lôi đạo thiên tôn, hắc hắc, cười cười, nói, tiểu nha đầu kia tự nhiên lại cực địa phương tốt, tiêu thần tiểu tạp chủng yên tâm là, lão phu tuyệt đối sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nàng đấy. Về phần muốn biết nàng ở nơi nào, tại ngươi hồn phi phách tán trước khi, lão phu sẽ nói cho ngươi biết, cũng tốt cho ngươi đi bình yên. cái này lão quái tự nhận hôm nay cùng Tiêu Thần không chết không ngớt, mở miệng tự nhiên âm lãnh vô cùng. Tiêu Thần nhíu mày, cảm thấy lão quỷ này trong lời nói có chuyện, trong nội tâm sinh ra cực kỳ dự cảm bất hảo, lại để cho bị hắn giết cơ trọng. Đã ngươi không chịu mở miệng, bổn tọa đem ngươi đánh giết, về sau rút hồn luyện phách thi triển siêu hồn thuật là được. Hơn 100 năm trước bổn tọa rời đi thời điểm liền từng nói qua, lại để cho hai người các ngươi rửa sạch đầu lâu đối đãi ta đến đây thu. Hôm nay, là Tiêu Thần thực hiện lời hứa thời điểm. Nói xong, bên ngoài cơ thể khí tức ầm ầm bộc phát ngang nhiên bay thẳng đến chân trời, điên cuồng sát cơ không hề che lấp bộc phát khiến cho áo bào xanh liệt liệt rung động, tóc đen tung bay giống như ma thần, bễ nghễ bá đạo. Tới tốt, năm đó lão phu thất thủ cho ngươi cái này tiểu tạp trùng tồn tại đến nay, nhưng hôm nay ngươi không tiếp tục mạng sống cơ hội. Năm nguyên đạo hữu, cái này Tiêu Thần ước chiến ta và ngươi, chẳng lẽ lần này đạo hữu còn muốn bứt ra sự tình bên ngoài không thành, mà lại cùng bổn tọa cùng nhau ra tay, đánh giết người này. Lôi đạo thiên tôn bạo giống ở bên trong, năm nguyên đạo người tiến lên một bước, hai cái lão quái đặt song song mà đứng, không hề báo hiệu lập tức ra tay. Lôi đạo chi thiên lôi diệu ngày, năm nguyên hỗn độn, gào thét ở bên trong, thần thông ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi đạo thiên tôn kế thừa viễn cổ một vị lôi đạo đại năng đạo thống, mới có hôm nay thành tựu, về điểm ấy trong tu chân giới rất nhiều hợp thể tu sĩ biết chi người số lượng cũng không ít, thực sự vẻn vẹn dừng ở này, chính thức biết được hắn bảo vệ tánh mạng át chủ bài người cực nhỏ. Luyện đan hiệp hội Bắc Cốc liền ở trong đó. Mượn nhờ 24 khỏa thiên đạo lôi châu thi triển thiên lôi diệu ngày, hội tụ chư thiên lôi đình, biến ảo lôi trì đồ cuốn đốc thành tuyệt diệt tử địa, lâm vào trong đó mặc dù bổn tọa ra tay ứng đối cũng muốn đại phí một phen tay chân, không biết cái này Tiêu Thần như thế nào ngăn cản. Nếu là trong lòng còn có coi thường, chỉ sợ muốn đại chịu đau khổ rồi. Ở này vị đại năng giả ý niệm trong đầu chuyển động thời điểm, cái kia lôi đạo thiên tôn thiên lôi diệu ngày thần thông dĩ nhiên thi triển ra. Lôi đạo thiên tôn sắc mặt sằng giọng, cái này 24 khỏa thiên đạo lôi châu chính là trong tay hắn chí cường bảo vật, trong đó ẩn chứa vô tận tinh thuần lôi đình năng lượng, đối với hắn tu luyện lôi đạo công pháp rất có ích lợi, hắn có thể có hôm nay thành tựu, cái này 24 khỏa lôi châu không thể bỏ qua công lao, mà hắn sở tu luyện hết thảy công pháp, thần thông tất cả đều lạc ấn trong đó, thiếu một thứ cũng không được tu hành. Cái này lão quái đoạt được lôi đạo truyền thừa, nói ngắn gọn là cái này lôi châu báu vật. Cho nên, 24 khỏa thiên đạo lôi châu đối với lôi đạo thiên tôn mà nói không chỉ có là một kiện bảo vệ tánh mạng chí bảo, hay là hắn công pháp thần thông lạc ấn chi vật, nếu không tất yếu cái này lão quái tuyệt đối sẽ không đem hắn tế ra, để tránh xuất hiện sai lầm. Bất quá hôm nay ứng đối Tiêu Thần, tận mắt nhìn thấy phương ngập trời uy năng, lại để cho lôi đạo thiên tôn kiêng kỵ vô cùng, cái này sẽ ra tay là chí cường một kích dùng cầu có thể lôi đình thủ đoạn chém giết Tiêu Thần. Oanh, 24 khỏa thiên đạo lôi châu sớm được lôi đạo thiên tôn luyện nhập vào cơ thể nội tánh mạng giao tu, giờ phút này ý niệm khẽ động lập tức bắn ra trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu, mỗi một quả đều có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện lên màu tím sậm tàn mát ra hủy diệt lôi đình bạo động. Theo 24 khỏa lôi châu tế ra, Bất Chu Sơn bên trên mười mấy vạn dặm trong phạm vi, phía chân trời bỗng nhiên âm u xuống dưới, tại một cổ cường hoành lực lượng giam cầm xuống, vô tận lôi đình bị cưỡng ép xé rách không gian nhấp chỗ này, thẳng đến cái kia lôi châu mà đi. Hư không phía trên tiểu huyết 500 trượng hơn thân hình phủ phục ra, Long Mục chứng kiến 24 khỏa thiên đạo lôi châu thời điểm cũng đã tràn ngập kiên kỵ chi ý, vật ấy trong rõ ràng tràn ngập vô tận sức mạnh sấm sét, nhưng ở nó cảm ứng trong lại tràn ngập cuồng bạo hủy diệt khí tức, đối với nó không một chút kính sợ. Cần biết lôi long khống chế thế gian lôi đình, bất luận cái gì lực lượng sấm sét đều chịu lấy đến chúng chế ước khống chế, nhưng cái này lôi châu lại hoàn toàn ở tiểu huyết khống chế bên ngoài, nó thậm chí không thể đối với trong đó sức mạnh sấm sét tiến hành bất luận cái gì can thiệp, coi như cái này lôi đình đã có chủ nhân, mà tiểu huyết nhãn ở dưới lôi đạo bổn nguyên còn không có tư cách đem chúng khống chế quyền lợi cướp đoạt tới. Đối với dưới mắt tình hình, tiểu huyết lập tức nổi giận. Thân là lôi long, bất luận cái gì mắt thấy chi lôi đô chịu lấy nó điều khiển, nếu như không tuân liền muốn triệt để hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cái này 24 khỏa thiên đạo lôi châu trong ẩn chứa tinh thuần sức mạnh sấm sét, đối với nó cũng là không nhỏ hấp dẫn, đem hắn nuốt hấp thu tất nhiên khiến nó đạt được chỗ tốt rất lớn. Giống, lôi long một gào thét triệu hoán ngàn vạn lôi đình. Hư không lên, cái kia bị 24 khỏa thiên đạo lôi châu nhiếp đến lôi đình ngay ngắn hướng run lên, đúng là kịch liệt run rẩy, làm như muốn theo trong khống chế dãy rủa. Bất quá đúng lúc này, 24 khỏa lôi châu bỗng nhiên đem bộc phát ra chói mắt lôi quang, có lôi đình bắn ra, ba rung động trong lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ, sau một khắc một cổ cường đại ý chí ngang nhiên từ đó bộc phát. Lôi đình đích ý chí. Tại đây ý chí cường hãn dưới tác dụng cái kia dao động lôi đình lập tức thuận theo xuống dưới, nửa điểm không bị lôi long triệu hoán ảnh hưởng, trực tiếp chui vào cái kia 24 khỏa thiên đạo lôi châu bố trí xuống thiên lôi diệu ngày thần thông bên trong, hóa thành tinh thuần lôi lực chạy trong đó. Cách chương.